Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 13, tọa lạc ở thành phố A bên cạnh một lớn một nhỏ hai tòa sơn láng giềng tương tiếp. Nhân mãn sơn đều bị bụi cây cùng cây cao to trang điểm thành màu xanh lục, cho nên được gọi là vì thanh sơn. Lớn nhỏ thanh sơn thượng phong cảnh tú lệ, lớn lớn bé bé thiên nhiên suối nước nóng nhiều đếm không xuể. Cũng bởi vì nhiệt độ không khí thích hợp, có suối nước nóng địa phương liền nở khắp bách hoa. Tuy rằng thanh sơn cùng mặt khác nổi danh lớn nhỏ sơn so sánh với chỉ có thể xem như cái tiểu sườn núi, nhưng là thằng ở suối nước nóng tài nguyên phong phú. Thẩm gia nhận thầu xuống dưới sau ở tận lực bảo đảm tự nhiên phong cảnh hạ tiến hành khai phá xây dựng. Chậm rãi ở cả nước cũng có danh khí. Thế ngoại đào nguyên, trong mộng lý tưởng cảng ôn noãn đem làng du lịch truyền đơn cử ở trước mắt, cùng gần ngay trước mắt thanh sơn làm cái đối lập. Quả nhiên là thật cảnh quay chụp a, nàng nhẹ nhàng cười. Cuối tuần khi thanh sơn dưới chân rất là náo nhiệt, tuy rằng mặt trên làng du lịch là tư nhân khu vực, nhưng rào chắn là thành lập ở 1/3 trên sườn núi. Bởi vậy, từ thanh sơn trước tảng lớn phong cảnh khu đến 1/3 sườn núi gian khu vực này tất cả đều là mở ra khu, bất luận kẻ nào đều có thể tới đây cắm trại dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Muội tử, một người a, mụ lưỡi trai thiếu niên cầm diều tiến đến ôn noãn bên người. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau chơi a, hắn chỉ cách đó không xa cả trai lẫn gái. Ôn noãn cười xua tay cự tuyệt. Không được không được. Ta muốn đi trước làng du lịch, nàng ý bảo một chút bên chân dương hành lý. Vậy ngươi đến ngồi xe cáp, xem ngươi như vậy gầy còn cầm dương hành lý lớn, phỏng chừng đi đường núi muốn mệt muốn chết rồi. Thiếu niên ánh mặt trời cười, nhiệt tâm cấp ôn noãn chi lộ. Kia, cái kia tháp cao chính là thượng thanh sơn có hai loại phương thức. Một loại tương đối mệt, đi thềm đá, đi bước một bò lên trên đi. Một loại khác tắc nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, tiêu tiến ngồi xe cáp, ôn loạn theo thiếu niên chỉ phương hướng xem qua đi, vừa lúc nhìn đến một chiếc nhiều người trường xe cáp chậm rãi ngừng ở tháp biên. Cảm ơn, ôn loạn đối thiếu niên nói, hắc hắc, muốn thật muốn cảm tạ ta, vậy nói cho ta tên của ngươi đi, thiếu niên nhe răng cười. Ôn loạn gật gật đầu, hào phóng duỗi tay, ta kêu ôn loạn, cao dương, thiếu niên hồi nắm ân y. Ngồi trên xe cáp một đường hướng lên trên, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến bên ngoài như quý hải cây xanh. Màu trắng tiểu biệt thự đan sen có hứng thú kiến ở thụ hải chi gian. Làng du lịch ăn uống giải trí tập trung kiến ở lớn nhỏ thanh sơn chi gian trong sơn cốc. Khu biệt thự khách nhân cùng sơn cốc chi gian lui tới trừ bỏ thềm đá bên ngoài liền toàn dựa xe cáp. Suối nước nóng làng du lịch có hai loại phòng, một loại là khách sạn. Một loại còn lại là độc đống nghỉ phép biệt thự. Đối với ôn loãn loại này tài chính hữu hạn người, dưới chân tinh xảo biệt thự chỉ có thể yên lặng nhìn nó đã đi xa. Xe cáp ngừng ở lớn nhỏ thanh sơn chi gian trong sơn cốc. Ôn loãn ngồi thang máy từ tháp cao trên dưới tới. Vừa ra cửa thang máy liền gặp tiến đến nghênh đón nàng dẫn đường viên. Là ôn loãn tiểu thư sao? Đứng ở số 8 xe ngắm cảnh biên xinh đẹp nhân viên tiếp tân cười nhạt dò hỏi đi tới ôn noãn. Ta là, vất vả ngươi tới đón ta, ôn noãn cười gật đầu. Hẳn là, nhân viên tiếp tân ôn ôn nhu nhu trả lời. Ngồi trên xe ngắm cảnh, ôn noãn ở nhân viên tiếp tân dẫn dắt tiếp theo lộ hướng trung gian tối cao kia đống lâu khai đi. Khách sạn lầu chính đỉnh tầng, không trung trong hoa viên trồng đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi. Thân xuyên sơ mi trắng tuấn tú thiếu niên ngồi ngay ngắn ở màu đen thiết nghệ ghế. Nhu thuận tóc đen rũ ở bên tai, mắt kính gọng mạ vàng đặt tại cao thẳng trên mũi. Dưới ánh nắng chiếu xuống có chút phản quang, hai điều bị màu đen hưu nhàn túi quần bọc chân dài yêu nhã giao điệp. Hắn một tay cầm thư tịch, một tay kia cong lại câu lấy thiết nghệ trên bàn chén trà ly nhĩ. Đoan đến môi mỏng biên nhẹ nhấp một ngụm hồng trà, nhi tạp. Kinh hỉ giọng nữ ở không trung hoa viên đột nhiên vang lên. Vốn dĩ nhất phái bình tĩnh yêu nhã Thẩm Kỳ Tu nháy mắt sặc một miệng trà. Hắn vội vàng đem trên tay đồ vật phóng tới trên bàn. Một bên vỗ ngực một bên dùng sức ho khan. Lão thái bà, Ngươi làm gì lúc kinh lúc giống? Xem đi, nhi tử sợ tới mức. Thẩm phụ nhíu nhíu mày, vội vàng đi qua đi giúp Thẩm Kỳ tu thuận khí. Ta này không phải vui vẻ sao? Thẩm Mậu bĩu môi. Tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng là sợ nhi tử có cái gì kịch liệt phản ứng, Thẩm Mậu vẫn là không có để sát vào hắn. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Nàng ngồi ở Thẩm Kỳ tu đối diện ghế trên hỏi. Thẩm Kỳ tu không tiếng động xua tay lắc đầu. Từ đã trải qua thanh khiết bộ kinh hồn sau, Thẩm Kỳ tu đã đối nhà mình lão mẹ không có gì quá lớn phản ứng. Vừa rồi sở dĩ sặc đến, kinh hách chiếm đại đa số. Không có việc gì, thuận quá khí tới sau. Thẩm Kỳ tu rót mấy khẩu trà nhuận đỡ khát. Mẹ, ta phải bị ngươi hù chết. Hắn đối nhà mình càng sống càng có tính trẻ con, lão mẹ rất là bất đắc dĩ. Hắc Thẩm Mẫu đối Thẩm Kỳ tu không né không tránh. Nhìn chính mình nói chuyện bộ dáng cảm thấy thực vui vẻ. Quả nhiên là giao bạn gái. Biến hóa thật là không nhỏ a. Đều cùng ta mặt đối mặt nói chuyện. Không, hắn chỉ là gặp quá càng đáng sợ mà thôi. Thẩm Kỳ tu đem trong đầu bì thôi hồi ức mạnh mẽ lau sạch. Đều nói nàng không phải bạn gái của ta. Thẩm Kỳ tu lại lần nữa giải thích nói. Ai nha, ba mẹ đều là thực khai sáng. Ngươi liền không cần thẹn thùng lạp. Thẩm phụ ha ha cười. Giơ tay vỗ vỗ Thẩm Kỳ tu bả vai. Ta không thẹn thùng a. Thẩm Kỳ tu nói. Ta cùng Ôn Loạn thật sự không có quan hệ. Thẩm phụ Thẩm Mẫu nhìn Thẩm Kỳ tu đỏ bừng lỗ tai. Liếc nhau. Hắc hắc hắc cười. Chúng ta hiểu. Ba. Mẹ. Thẩm Kỳ tu hữu khí vô lực. Vì tránh cho nhà mình nhi tử thẹn quá thành giận. Thẩm phụ Thẩm Mẫu trêu đùa Thẩm Kỳ tu trong chốc lát liền rời đi đề tài. Lộ Thiên nhà ăn mới tới một vị cơm tây đầu bếp. Mang ngươi đi nếm thử. Thẩm Mẫu hỏi. Ân, hảo. Thẩm Kỳ tu gật gật đầu. Ở trong khách phòng nghỉ ngơi tới rồi giữa trưa. Buổi sáng liền không ăn cơm, Ôn Noãn đã bụng đói kêu vang. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài thái dương. Ôn Noãn từ tủ quần áo chọn vài món thích hợp quần áo thay liền ra cửa. Ngài hảo, xin hỏi muốn đi đâu? Khách sạn cửa có chuyên môn xe ngắm cảnh cung khách nhân sử dụng. Sẽ không khai, còn có thể làm ơn miễn phí tài xế tới hỗ trợ. Ta muốn đi ăn cơm, ngươi có cái gì đề cử sao? Ôn Noãn ngồi trên xe ngắm cảnh sau hỏi thăm nói. Kia muốn xem tiểu thư thích ăn đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Tài xế khởi động xe, xoay tròn tay lái khai thượng tuyến đường chính. Cơm Tây đi. Đã lâu không ăn, Ôn Noãn tạp chậc lưỡi. Vậy đi Lộ Thiên nhà ăn đi. Kia gần nhất tới một vị tân đầu bếp. Nghe nói tay nghề không tồi. Hơn nữa nhà ăn dựa gần Thanh Sơn Hồ. Phong cảnh cũng hảo, tài xế một chân ga. Khai thượng đi thông Lộ Thiên nhà ăn lộ. Tới rồi mục đích địa. Ôn Noãn cảm tạ tài xế sau xuống xe. Đứng ở bên hồ ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến lâm hồ mà kiến mấy gian nhà gỗ cùng kéo dài đến trên mặt hồ. Lộ Thiên ngôi cao, dẫm lên mộc chất thang lầu hướng lên trên đi. Chuyển cái thân vài bước liền đi trên ngôi cao. Căn căn thô cứng viên cọc gỗ cắm ở trong hồ chống đỡ ngôi cao. Mặt trên từng điều trường điều mộc chặt chẽ sắp hàng. Bàn ăn đan sen có hứng thú phân bố ở các nơi. Bàn cùng bàn chi gian khoảng cách không xa không gần. Vừa vặn tốt. Hoan nghênh quang lâm ân y, soái khí người hầu kịp thời tiến lên nghênh đón. Ôn Noãn gật gật đầu, đi theo người hầu dẫn dắt ngồi ở lan can bên trên bàn cơm ân y tiếp nhận thực đơn phiên. Đồ ăn phẩm giá cả từ kinh tế lợi ích thực tế đến hồi chết người không đền mạng, cái gì cần có đều có. Ôn Noãn châm trước một chút chính mình dự toán, sau đó yên lặng đem phiên đến mặt sau giao diện một lần nữa phiên trở về. Tới bàn hải sản ý mặt đi, Ôn Noãn nói. Tốt, người hầu nhớ kỹ tên. Yêu cầu điểm chút uống sao? Ôn Noãn nhìn bạch thủy mặt sau miễn phí hai chữ. Ngẩng đầu nói, nước sôi để nguội. Cảm ơn, người hầu ngẩn người. Ngay sau đó thu liệm biểu tình gật đầu. Tốt, thỉnh chờ một lát. Thẩm Kỳ tu đi theo cha mẹ đi tới Lộ Thiên nhà ăn. Toàn mộc chất kiến trúc tự nhiên lại có không khí. Nơi này vẫn là nguyên lai bộ dáng. Tầm nhìn trống trải, thanh sơn nước biếc rất là xinh đẹp. Thẩm Kỳ tu nhìn chung quanh cảnh sắc chung quanh, tâm tình sung sướng cười cười. Nhà ăn giám đốc thấy lão bản đại giá quang lâm, vội vàng đi qua đi nghênh đón. Lão gia phu nhân, thiếu gia, hoan nghênh hoan nghênh. Thẩm phụ cười nâng giơ tay. Không cần phải xen vào chúng ta. Ngươi đi vội đi, là giám đốc gật gật đầu. Vẫy tay gọi tới một vị ổn trọng người hầu. Đây là lão bản một nhà. Phải hảo hảo tiếp đãi, người hầu vội vàng gật gật đầu. Bước nhanh đi qua, Thẩm gia cha mẹ chọn một cái có thể đem Thanh Sơn Hồ nhìn không sót gì vị trí ngồi xuống. Người hầu không dám chậm trễ đem thực đơn đưa qua. Cung kính chờ lão bản điểm đơn. Phiền toái mượn quá một chút, phục vụ sinh bưng nóng hôi hổi. Mùi hương nồng đậm hải sản ý mặt cẩn thận từ người hầu bên người đi ngang qua. Thẩm Kỳ Tu theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi. Vừa lúc nhìn đến phục vụ sinh đem ý mặt cho một cái khác gốc. Cúi đầu chơi di động, bạch ngực nữ nhân. Ôn noãn, Thẩm Kỳ Tu trừng lớn đôi mắt nhìn ngẩng đầu đối người hầu nói lời cảm tạ nữ nhân. Kỳ Kỳ, ta cuối tuần muốn đi làng du lịch chơi. Trong đầu hiện lên táng ái cho hắn nhắn lại. Thẩm Kỳ Tu nhìn cách đó không xa Ôn noãn. Trong lòng nào đó hoài nghi lại lần nữa hiện lên ra tới. Nhi tử, thẩm phụ đẩy tựa hồ thất thần Thẩm Kỳ Tu. A, làm sao vậy? Thẩm Kỳ Tu hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Gọi món ăn a, như thế nào chính mình nhi tử lại nhiều phát ngốc tật xấu? Thẩm mẫu buồn cười lắc đầu. Nga, tuy rằng biết không ai phát hiện chính mình nhìn Ôn noãn phát ngốc. Nhưng là Thẩm Kỳ Tu vẫn là có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu làm bộ làm tịch phiên thực đơn. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, liền, hải sản ý mặt đi, ý mặt. Nghe được nhi tử điểm đơn, thẩm mẫu ngẩn người. Ngươi không phải thích nhất ăn bò bít tết sao? Khụ, Thẩm Kỳ Tu ho nhẹ một tiếng. Ngẫu nhiên thay đổi tân khẩu vị, nhi tử muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi. Thẩm phụ cười ha hả ý. Bảo người hầu, đi làm đi, là... Lập tức liền hảo, người hầu gật gật đầu, vội vàng đi sau bếp. Không hổ là tinh cấp nhà ăn a, làm được đồ vật chính là cùng cửa hàng thức ăn nhanh không giống nhau. Tôm bóc vỏ quy đạn tươi ngon, ý mặt nùng hương kính đạo. Ôn noãn xoa khởi tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng, đầy mặt hạnh phúc nhấm nuốt. Thẩm Kỳ Tu chuyên chú nhìn cách đó không sao Ôn noãn. Trên tay vô ý thức cuốn dụng tâm mặt. Sau đó giơ lên nĩa chậm rãi hướng bên miệng đưa, thẳng đến mì sợi chọc tới rồi cái mũi thượng. Thẩm Kỳ Tu cảm giác được khác thường, mới chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại. Phúc ở một bên nhìn nửa ngày, thẩm phụ thẩm mẫu rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên. Nhi tử, ngươi có phải hay không nhận thức bên kia cái kia nữ nhi? Thẩm mẫu cười đầy mặt nở hoa. À không, Thẩm Kỳ Tu vội vàng phủ nhận. Không quen biết, thật sự không quen biết. Thẩm phụ hoài nghi. Thẩm Kỳ Tu nhắm chặt miệng gật gật đầu. Sau đó êm lặng vùi đầu ăn mì. Thẩm mẫu cùng thẩm phụ cười tủm tỉm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trên mặt thấy được ý vị thâm trường thân sắc. Hải Ôn noãn, lộ thiên nhà ăn đột nhiên vang lên một cái hoạt bát giọng nam môn sơ hưởng thụ mỹ thực Ôn noãn. Tìm theo tiếng nhìn lại, vừa lúc thấy được ngực quần đùi mũ lưỡi trai. Trang điểm xoái khí ánh mặt trời thiếu niên. Là người à, Ôn noãn lộ ra một cái cười nhạt. Một ngày ngẫu nhiên gặp được hai lần, chúng ta duyên phận không cạn a. Cao Dương sáng lạn cười, tùy tay kéo ra Ôn noãn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Đúng vậy, Ôn noãn hiền hòa đáp, nam nhân kia là ai? A đại sao, hắn như thế nào trước nay chưa thấy qua. Thẩm Kỳ Tu nhìn cùng người khác trò chuyện với nhau thật vui, Ôn noãn trong lòng có chút tắc. Trong tay nĩa vô ý thức chọc mơ mì sợi, vốn dĩ rất hoàn thành ý mặt bị chọc thành một đoạn một đoạn. Ai ai, thấy được sao? Chúng ta nhi tử tựa hồ ghen tị. Đương nhiên thấy được, đáng tiếc một mâm ý mặt ta. Ta cảm thấy kia nữ hài khả năng chính là Ôn noãn. Ta đoán cũng là, muốn hay không đi hỏi một chút. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho rút dây động rừng. Thẩm phụ thẩm mẫu ăn ý dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Ta buổi tối đi đỉnh núi phao suối nước nóng đi, Cao Dương một bên thiết bò bít tết một bên mời nói. Đỉnh núi suối nước nóng, người nọ quá nhiều, đỉnh núi suối nước nóng là Thanh Sơn cảnh sắc tốt nhất suối nước nóng. Nơi đó địa thế cao, ngâm mình ở nóng hầm hập nước suối chung, ngẩng đầu liền có thể nhìn lên sao trời. Ta biết a, cho nên chúng ta rạng sáng đi, Cao Dương nghịch ngợm chớp chớp mắt. Thế nào mỹ nữ, ước không ước? Ôn noãn cười khẽ nhướng mày, rạng sáng mời, tổng cảm thấy ngươi tâm tư không thuần a, ai, Ngươi như thế nào có thể như vậy, xem ta, Cao Dương ai oán nhíu mày. Ta chính là đơn thuần tưởng mời ngươi nói thơ từ ca phú lưu nhân sinh lý tưởng, ngươi cảm thấy. Ta nên tin tưởng, Ôn Noãn cười hỏi, nên, Cao Dương dùng sức gật gật đầu. Ôn Noãn rũ mắt xoay chuyển trong mắt, ngay sau đó ngẩng đầu cười nói, hảo đi, hai điểm, khách sạn đại sảnh thấy, hảo, chi, nĩa thổi qua mâm phát ra chói tai thanh âm ni. Đêm khuya hai điểm, Ôn Noãn cùng Cao Dương ở khách sạn đại sảnh chạm vào đầu. Định chuẩn kia, Cao Dương cười nói, ngươi cũng là, Ôn Noãn thuận miệng một hồi, ra đại môn, dọc theo đường nhỏ hướng tháp cao xe cáp đi đến. Đêm khuya tĩnh lặng, chung quanh tiểu chúng bắt đầu làm càn hoạt động, chúng nó giấu ở bụi cây chung kêu to, tấu ra một khúc vui sướng chương nhạc. Đi tới, Cao Dương đột nhiên dừng bước chân, hắn nhíu nhíu mày. Đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt ở sau người trên đường nhìn, sau đó chần chờ hồi qua đầu. Làm sao vậy? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Ta tổng cảm giác, phía sau có người ở đi theo chúng ta. Hết chương.